Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, Trảm Hỏa Tử Nguyên. Hỏa Dương Du bọn họ vô cùng kích động, như là gặp phải cứu tinh, lấy thiên vương hầu sức chiến đấu, không cần e ngại Hỏa Tử Nguyên, thậm chí ẩn núp ở trong hư không thực tinh thảo quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên chính diện nhốt lại một vị tiểu chí tôn, điều này làm cho Hỏa Tịnh nổi giận đùng đùng. Vừa nãy bọn họ nói cái gì? Thiên vương hầu, dĩ nhiên là ngươi cái này nghiệt súc. Hỏa Tịnh đang thét gào, Hỏa Tuấn chính là chết trong tay thiên vương hầu, hắn làm sao có khả năng quên danh tự này? Coi như là hỏa tộc đại chí tôn, đều kém chút chết thảm ở vạn đạo giới bên trong. Chuyện này đối với hỏa phần thiên tới nói là vô cùng nhục nhã. Thậm chí thiên vương hầu còn trắng trợn muốn chém giết hỏa phần thiên đại chí tôn. Quả thực chính là phát điên. Không đem hỏa phần thiên uy thế để ở trong lòng, ngươi dám? Hỏa Tĩnh ngửa mặt lên trời gào thét. Vào lúc này hắn có thể không để ý tới giết chết thiên vương hầu, mà là Hỏa Tử Nguyên vạn phần nguy cơ. Hắn hiện tại liền thiên vương hầu khí tức đều chống không ngừng, bị nghiền ép hoành bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Cái này không thể nào. Hỏa Tử Nguyên cả người đều đang run rẩy. Đây chính là vũ trụ sơn người thứ 10 sức chiến đấu. Điều này làm cho hắn hoảng sợ. Nếu là ở cửu tuyệt thiên gặp phải người như thế, Hỏa Tử Nguyên liền cái rắm cũng không dám thả. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này đạo lăng thật sự có vũ trụ sơn 10 vị trí đầu sức chiến đấu. Đây là vô địch sức chiến đấu. Quả thực chính là một vị dương kích vô địch khắp trên trời dưới đất. Tuổi trẻ chí tôn đang ra tay, thúc đẩy phương này không gian, đánh giết hướng về Hỏa Tử Nguyên. Đương nhiên Hỏa Tử Nguyên cũng không phải ai muốn giết cứ giết. Hắn nhưng là Hỏa Tử Hiên em ruột, ở hỏa tộc địa vị cực cao, hộ thân bảo vật nhiều vô cùng. Trực tiếp liền phun ra một khẩu độ lửa bảo đỉnh, đánh về đánh tới thiên vương hầu. Giết! Đạo lăng nội tâm sát khí cháy hừng hực, tùy ý này chặn đường bảo đỉnh lại mạnh lớn, sức chiến đấu của hắn y nguyên khủng bố, khí thôn 10 vạn dặm, có kích trời liệt địa lực lượng, kích thiên tiên kỹ ở vận chuyển. Đạo lăng nắm đấm tựa hồ hóa thành một khẩu đại đạo thiên binh, vận chuyển gian leng keng vang vọng, uy thế như biển, trực tiếp đánh về cái này bảo đỉnh, đánh cái này bí bảo mãnh liệt run rẩy. Bị đạo lăng một quyền đánh bay hết mấy vạn bên trong. Ầm ầm, thiên địa sụp nứt, quỷ khóc thần hào, hết thảy đều ở lật đổ. Vùng hư không này triệt để đổ nát, vô tận tinh lực ngang qua mà đến, đè ép hướng về Hỏa Tử Nguyên. Thiên vương hầu còn chưa từng đánh tới, luồng hơi thở này liền đủ để nghiền ép hắn run rẩy. Thân thể đều ở rạn nứt, lộ chân lông ở phun máu, có một loại cách không nổ tung xu thế. Ta không tin, không tin, đây là sức chiến đấu của ngươi. Hỏa Tử Nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, nắm đấm tựa hồ hóa thành một chiếc ấn lớn, quấn quanh thần hỏa, cháy hừng hực, điên cuồng đánh giết hướng về bay vụt mà đến cái bóng. Thiên vương hầu hống một tiếng bên dưới, vòm trời đều run, nhật nguyệt ảm đạm, này tiếng gào quá mức vang dội, chấn động trên trời dưới đất. Hỏa Tử Nguyên nắm đấm kết ra đại ấn đều ở sụp nứt, căn bản không ngăn được đạo lăng oai lực của một tiếng hống. Đồng thời thiên vương hầu bàn chân đạp, vô tận không gian run lên, hết thảy đều bị lật đổ. Trên trời dưới đất bị thiên vương hầu nắm giữ, che ngược bầu trời nghiền ép hướng về Hỏa Tử Nguyên. Thật là khủng khiếp, Hỏa Dương Du bọn họ đều ngốc rơi mất. Bọn họ biết thiên vương hầu mạnh mẽ, Nhưng là bọn họ không nghĩ tới một cái sống 10 vạn năm người. Ở Thiên Vương Hầu mảy may chống cự năng lực đều không có. Thiên Vương Hầu mới là chúng ta nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Cái gì hỏa phần thiên? Một cái sống 10 vạn năm người cũng không ngăn nổi Thiên Vương Hầu một quyền. Đáng tiếc chúng ta sai tin hỏa phần thiên. Tao ngộ đại họa, đại trưởng lão đều chết thảm. Nhất định phải đem chuyện này mau chóng thông báo bộ tộc ta chí tôn. Muốn cho hắn vì ta tộc cường giả báo thù. Muốn cho hỏa phần thiên có đi mà không có về. Hỏa đế viện cường giả hận thấu hỏa phần thiên người. Mới vừa rồi bị ức hiếp thực sự là quá khốc liệt. Hiện tại Thiên Vương Hầu hung hăng ra tay. Để bọn họ không gì sánh được hưng phấn. A, hỏa tử nguyên kêu thảm thiết. Căn bản không thể chống lại được Thiên Vương Hầu khí thế. Hắn toàn thể run rẩy, mạnh mẽ ngã chổng vó đến địa trên run lên. Đạo lăng khí thế quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngang trời mà xuống, giống như chân long hạ giới. Một cước dậm ở trên lồng ngực của hắn, dẫm đến ngực hắn sụp nứt, khóe miệng phun máu, kém chút bị một cước dậm chết ở chỗ này. Thiên Vương Hầu, hỏa tử nguyên khuôn mặt dữ tợn, thê thảm gào thét, ngươi càng dám như thế làm nhục ta, liền không sợ huynh trưởng ta đưa ngươi đánh chết đi sao? Hỏa tử nguyên nổi giận không gì sánh được, bởi vì hắn huynh trưởng hỏa tử hiên uy danh, ai dám như vậy làm nhục hắn, chớ nói chi là đem hắn đạp ở dưới bàn chân làm nhục. Nội tâm của hắn rất khó chịu đựng loại khuất nhục này. Thiên Vương Hầu ngươi nếu là đảm dám động thủ, ta hỏa phần thiên sắp sửa dốc toàn bộ lực lượng, tắm máu vạn đạo giới. Hỏa tĩnh càng kinh nộ, đường đường hỏa tử nguyên cố nhiên ở hỏa tộc không xếp hạng tới 10 vị trí đầu. Nhưng là lấy sức chiến đấu của hắn không phải là ai muốn giết cứ giết. Nhưng là hỏa tử nguyên đều đang chống không ngừng Thiên Vương Hầu khí thế. Ta khuyên ngươi hiện tại liền dừng tay, hắn huynh trưởng hỏa tử hiên chính là vũ trụ sơn 10 vị trí đầu cái thế chí tôn. Ngươi nếu là đảm dám động thủ, sẽ vì vạn đạo giới đưa tới ngập đầu tai ương. Hỏa tĩnh nghiêm trọng cảnh cáo, hắn bây giờ căn bản không cách nào thoát thân. Thực tinh thảo mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây chính là phản tổ thực tinh thảo. Chín đại dây leo một khi hợp nhất, liền chu diệt tiểu chí tôn thần uy. Răng rắc, chỉ có điều đạo lăng bàn chân ở dùng sức. Khiếp người sức mạnh thẩm thấu đi ra ngoài, để hỏa tử nguyên cả người phun máu, nửa người trên toàn diện rạn nứt, đầu lâu đều muốn sụp ra. A, hỏa tử nguyên thê thảm hét thảm, như là ác quỷ như thế gào thét. Thiên Vương Hầu, huynh trưởng ta không phải ngươi có thể trêu đến, thức thời một chút đem ta thả, bằng không ngươi sẽ xuống địa ngục. Răng rắc. Thiên Vương Hầu này một cước càng thêm bá tuyệt, loại lực lượng này điên cuồng thẩm thấu ra, trải rộng hỏa tử nguyên toàn thân, đủ để đem hắn trực tiếp phế bỏ. Chỉ có điều vào lúc này, hỏa tử nguyên mi tâm dựng lên một vệt sáng, đứt đoạn một phương vũ trụ, mơ hồ tràn ngập ra khủng bố nguyên thần sát khí, muốn liệt thiên, nhị trưởng lão. Hỏa tĩnh sắc mặt mừng như điên, không nghĩ tới nhị trưởng lão ở hỏa tử nguyên trên người lưu lại bảo mệnh cấm chế. Một khi bị xúc động tuyệt đối sẽ dẫn ra đại sát kiếp. Vùng không gian này triệt để phá diệt, hỏa tộc đại chí tôn ý chí giáng lâm, xé rách một vùng thế giới. Khủng bố nguyên thần sát khí cuồn cuộn mà đến, nương theo tiếng giống giận dữ. Vô liêm sỉ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên đã kinh động lão phu cấm chế. Hỏa tộc đại chí tôn một phần nguyên thần lực lượng giết tới. Xem tới đây hình ảnh vẻ mặt giận dữ. Cả giận nói, hỏa tử nguyên, là ai? Là ai làm ra? Lăn ra đây cho ta. Nhị trưởng lão, là Thiên Vương Hầu. Hắn là Thiên Vương Hầu. Hỏa Tĩnh vội vã kêu to. Cái gì? Thiên Vương Hầu đến nơi này? Hỏa tộc đại chí tôn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Dữ tợn con mắt quét về phía Đạo Lăng. Cười ha ha, được lắm Thiên Vương Hầu. Ngươi dám chạy đi tìm cái chết. Lão Phu hiện tại sẽ tác thành ngươi. Này một đạo bám thân hỏa tử nguyên nguyên thần đạo hạnh cực kỳ cường hãn. Trực tiếp liền toàn diện ra tay. Giết hướng về Đạo Lăng. Phải đem nguyên thần của hắn chém giết. Lão cẩu, sớm muộn muốn chém đứt đầu của ngươi. Chỉ có điều đứng tại chỗ Thiên Vương Hầu chưa từng nhúc nhích một cái. Mi tâm của hắn thả ra vô tận Phật quang, như là một tôn Phật môn cổ đế ngồi xếp bằng ở bên trong. Đây là cái gì? Nhị trưởng lão một phần nguyên thần sợ mất mật. Cảm giác một tôn không thể nào tưởng tượng được bá chủ ở thức tỉnh. Hắn chỉ là ngây người một hồi. Bộ phận này nguyên thần liền bị vô cực Phật châu chấn áp lại. Vận chuyển gian đem hỏa tộc đại chí tôn đạo này nguyên thần luyện chết. Nguyên thủy vũ trụ tinh hình như tại run lên. Một cái nào đó khu vực bắn ra ngập trời sát quang. Hỏa tộc đại chí tôn nổi giận đùng đùng, xé ra một đạo hỗn độn đường nối, ngửa mặt lên trời gào thét: Thiên Vương Hầu, tên nghiệp chướng này, hỏa tử nguyên nếu là thiếu một cái tóc, vạn đạo giới sắp sửa bị san bằng. Ngoặc kép, hết chương.